Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 402, chương 4, người xa lạ. 1. Ngươi tuổi tác, ta mới vừa rồi điều tra ngươi tài liệu, ngươi năm nay 38 tuổi. 20 năm trước, ngươi cũng chỉ có 18 tuổi, mới trưởng thành, tâm trí vẫn còn hài tử cùng người lớn giữa, coi như ngươi có năng lực giết người, cũng không khả năng dùng loại thủ đoạn này nặng như vậy ổn đem một nữ nhân cắt thành hơn ngàn khối. Thủy nấu đầu người cùng nội tạng, hoàn chuyện không chút hoang mang đem bầm thây phân biệt bỏ túi. Phân tán vứt xác ở thành phố phố lớn ngõ nhỏ, còn có thể không bị người phát hiện, như vậy trong lòng tư chất cùng cẩn thận chu đáo hành động. Căn bản không thể nào là một cái 18 tuổi nam hài có thể hoàn thành. Còn có rất trọng yếu một chút, chúng ta pháp y ở kiểm tra qua người bị hại thi khối sau, ra kết luận, cho là hung thủ cụ có tương đương tinh xảo kỹ năng chuyên nghiệp, quen thuộc nhân thể kết cấu, đao công thành thạo. Ngươi nói ngươi cứu cứu là bác sĩ khoa ngoại, nếu như ngươi hắn là hung thủ, có lẽ ta còn sẽ hoài nghi, nhưng ngươi nói, ngươi là bởi vì yêu thích, không có chuyện gì chạy đến trong bệnh viện loay hoay đao giải phẫu cùng thân thể con người tiêu bản. Nhiều lắm là tìm tới tiểu động vật giết luyện tay. Này chỉ có thể nói rõ ngươi đủ tàn nhẫn, nhưng không thể chứng minh ngươi có năng lực như vậy. Đó dù sao cũng là một người lớn sống sờ sờ, với giết chết cái động vật hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ta phải nói, người bất quá chỉ là một cái muốn nổi danh hàng giả mà thôi. Muốn lừa gạt lão nhân gia ta, người còn non chút, tiểu chu, đi đem hắn còng tay cởi ra, để cho hắn ký tên thì đi đi. Nam cảnh sát nghe lão cục trưởng một phen trinh thám phân tích, tựa hồ cũng bỗng nhiên sáng sủa, thống khoái móc ra chìa khóa cho Trình Phi cởi ra còng tay. Trình Phi cũng không nghĩ tới, cái này cảnh sát thâm niên làm việc như thế quả quyết. Nói thả liền thả hắn, hắn từng có chốc lát kinh ngạc, thoáng qua khôi phục thái độ bình thường, đứng lên hoạt động một chút cổ tay, hướng Trương Duệ lộ ra một tia không thể dò được cười lạnh. Đừng trách ta không có nói cho ngươi, ngươi nhất định sẽ hối hận hôm nay ngươi quyết định. Nói xong hắn liền đi ra phòng thẩm vấn. Trương Duệ chỉ là khẽ nhíu mày một cái, giống như vậy uy hiếp không tính là cái gì. Hắn làm cảnh sát nhiều năm như vậy, đen xã biết về già đại, bỏ mạng đào phạm, cái dạng gì ác giác không đụng phải, còn có thể sợ một cái như vậy tiểu thú y. Cha hỏi sau khi kết thúc, hắn đi cục nhà ăn đơn giản ăn phần cơm, bên ngoài bắt đầu mưa, dưới mắt là đầu thu, một trận mưa so với một trận mưa lạnh, biểu thị mùa đông bước chân chính đang lặng lẽ tới. Đối với một ông già mà nói, khó tránh khỏi có chút thương cảm, thiên thiên đi làm lu bù lên còn dễ nói, nghĩ đến chính mình không lâu sau về hưu, được thiên thiên ở nhà. Nhìn ngoài cửa sổ một năm bốn mùa đếm ngày, thật sự là cái rất có thể lo sự tình. Hắn đảo tình nguyện ở đơn vị cửa nhìn đại môn cũng tốt. Ăn cơm, đến khi Vũ hơi nhỏ một chút, hắn trở lại lầu làm việc. Mới vừa vào phòng làm việc, bí thư Tiểu Vương đi vào nói với hắn. Trương cục trưởng, có người muốn gặp ngài, đã chờ ở bên ngoài rồi nửa giờ rồi. Người nào? Hắn nói hắn họ Đinh, báo lại án kiện, báo án sự tình kiểu này còn tìm ta, ngươi dẫn hắn đi tiếp đãi phòng đi. Hắn nói hắn nhất định phải hướng hình cảnh đội trưởng báo án. Có chuyện trọng yếu, Trương Duệ do dự một chút, ngươi để cho hắn vào đi. Bí thư rời đi không lâu lắm, đi một mình vào Trương Duệ phòng làm việc, người này tướng mạo ngược lại là thật không tệ. Thân thể như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, Trương Duệ làm hình cảnh năm rất nhiều con mắt rất độc. Nhìn một cái người này chỉ là có chút nhi lai lịch, ngươi là vị nào? Ta là Bình Giang Bệnh viện Nhân dân bác sĩ tâm lý. Ta gọi Đinh Tiềm, há, là Đinh Y Dinh, nghe nói ngươi phải báo cảnh, còn phải tìm hình cảnh đội trưởng. Ngươi có chuyện gì khẩn yếu sao? Đúng, chuyện này rất trọng yếu, phải tìm ngươi. Ta nghe nói các ngươi vừa mới bắt được Nam Đại Bầm Thây án kiện hung thủ. Tin tức này truyền thật đúng là nhanh. Thế nào, Đinh Y Sinh báo cảnh sát cũng với hắn có quan hệ sao? Ta muốn hắn. Hắn cái gì? Tập kích ta, tập kích ngươi. Người này 08 năm ngay tại Biển Nhai trên diễn đàn Phát Nhất Thiên đặc biệt nói 96 năm Nam Đại Bầm Thây án kiện thiệp. Bản này bài post là sớm nhất xuất hiện đàm luận vụ án này. Bên trong đối với vụ án này chi tiết giảng thuật được phi thường cẩn thận, còn làm rất có suy luận suy đoán. Ta nhìn thấy cái này bài post sau này, cảm thấy người này khả nghi, nghĩ biện pháp hẹn hắn đi ra nói chuyện. Ở nói chuyện với nhau thời điểm, ta hỏi đi một tí tương đối nhọn vấn đề. Không nghĩ tới hắn bỗng nhiên dùng rót đến thuốc tê đầu châm đánh lén ta, sau đó trốn. Ta vừa mới nhận được tin tức, nghe nói hắn chạy đến ngươi nơi này tới tự thú. Ta liền chạy tới, nguyên lai là như vậy. Trương Duệ cầm lên trên bàn ly trà uống một hớp nước. Không có phản ứng đặc biệt gì. Trương đội trưởng, ngươi thẩm vấn quá người kia sao? Thẩm qua, ta đã thả hắn. Thả? Đinh Tiềm rất giật mình. Thả, hắn không phải là Nam Đại hung thủ, chỉ là một muốn thành danh đứa ngốc. Nhưng là ngươi vừa mới thẩm hắn, nhanh như vậy tự hạ định bàn về có chút quá gấp gáp đi. Đinh Tiềm tính cách bình thường đều là tao nhã lịch sự, rất ít có nôn nóng như vậy thời điểm. Trương Duệ sắc mặt có chút không thích, hay lại là chịu nhịn tính tình giải thích. Ta từ một cái tiểu dân cảnh liên quan đến bây giờ có 30 năm. Sợ rằng Đinh Y Sinh ngươi cũng không có 30 tuổi đi. Ta chạm qua nhiều như vậy vụ án, hình hình sắc sắc người hiềm nghi cái dạng gì ta chưa thấy qua. Bọn họ méo mó khóe miệng, ta liền có thể đoán được bọn họ muốn nói gì. Trình Phi không thể nào là hung thủ, mặc dù ta chưa có xem qua hắn phát bài viết nào. Ta cũng không biết ngươi và hắn giữa kết quả có mâu thuẫn gì. Ta chỉ là dựa vào ta chuyên nghiệp năng lực làm ra nghĩ rằng. Chẳng lẽ ngươi trực giác cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện? Đinh Tiềm những lời này rốt cuộc chọc giận tới Trương Duệ. Đinh Y Sinh, ngươi đừng quên rồi, ngươi là thầy thuốc, ta mới là cảnh sát. Có phải hay không là hung thủ ta tự có căn cứ. Ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi, ngươi đối với Nam Đại Bầm Thây án kiện hiểu bao nhiêu? Biết đại khái, tốt lắm, ta mời ngươi suy nghĩ một chút. Trình Phi năm nay 38 tuổi, 20 năm trước hắn 18 tuổi. Một cái 18 tuổi rưỡi đại tiểu tử có năng lực đem một nữ nhân cắt 2.000 khối sao? Ta cho ngươi biết, ta làm qua nhiều như vậy vụ án. Trong đó cũng không thiếu lớn như vậy người tuổi trẻ. Tàn nhẫn nhất một vụ án là ba cái 17 tuổi nam hài, cũng bởi vì mê mệt bạo lực game online, muốn nếm thử một phen trên thực tế chu diệt. Vì vậy ba người thừa dịp trời chưa sáng len lén chạy vào trong siêu thị, đem đang ngủ tiểu lão bản người một nhà toàn bộ loạn đao đâm chết rồi. Liền ba tuổi hài tử đều không bỏ qua cho. Nhưng coi như thế, bọn họ với Nam Đại Bầm Thây hung thủ vẫn có bản chất khác biệt. Bọn họ cái tuổi này người tuổi trẻ nhiều lắm là thời kỳ trưởng thành cáu kỉnh, làm ra điên cuồng sự tình. Nhưng là Nam Đại hung thủ là tỉnh táo, từ trong xương tản mát ra đối với sinh mạng miệt thị. Ngươi biết ta ý tứ à? Còn có liền là hung thủ thành thạo cắt kỹ thuật. Năm đó Trình Phi không thể nào có năng lực như vậy. Cuối cùng chính là vứt xác thời điểm tỉnh táo cùng kín đáo. Những thứ này đều không phải là một cái 18 tuổi nam hài có thể có. Ta dám khẳng định, hắn không là hung thủ. Bây giờ ta giải thích đủ biết đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,